Chương 446, hoảng sợ. Thẩm Thanh Lan mạnh đứng dậy, vội vã liền hướng ngoài đi. Nàng hối hận chính mình sơ ý, nhường Bích Ngọc một mình đi ra ngoài, Lô Bằng Nghĩa cái kia vô liêm sỉ cũng dám tìm người nửa đường đoạn người, mặc kệ rõ như ban ngày, mặc kệ ở đây còn có những người khác, có thể thấy được một chút không đem pháp lý để vào mắt, hắn muốn là biết ta bên người tỷ nữ một mình bên ngoài, ai biết có thể hay không khởi cái gì ác niệm việc cấp bách. Cũng chỉ có Tiết Dương cùng Mạc An có thể giúp bận điệu. Bích Ngọc đến nay chưa về Mạc An như mày. Đúng vậy, đi từ phán tư ra truyền cái lời nhắn, đã có nửa ngày. Mạc An lạnh mặt, Thẩm tiểu thư thỉnh hồi, ta đi tìm xem. Đi nhanh ra ngoài. Ngươi một người sao Tiết Dương đâu Thẩm Thanh Lan đuổi theo ra đi. Mạc An thở dài, Tiết Dương từ sớm liền hồi doanh, lẽ ra, lúc này cũng nên trở về, Thẩm tiểu thư đừng lo lắng, một mình ta là đủ. Thẩm Thanh Lan không phải không tín nhiệm hắn, chỉ là tìm người không thể so đánh nhau, dựa không phải công phu thăng trước đi, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, một người tìm nào có hai người tìm dễ dàng nàng theo Mạc An đi ra ngoài, tự nhiên là theo không kịp, rất nhanh đã không thấy tăm hơi Mạc An thân ảnh, nàng cũng không phải muốn đuổi theo hắn, mà là muốn đi tiền viện tìm Hồ Trạch, sự tình ra khẩn cấp, mạng người quan thiên, giờ phút này trọng yếu nhất là đem tất cả có thể giúp được. Thượng mang người đều điều động. Nhắc tới cũng xảo, Hồ Trạch bình thường đều theo Thẩm Lương đi nha môn, hôm nay cho hắn thả một ngày nghỉ, khiến hắn lưu lại trong phủ nghỉ ngơi, bởi vậy Thẩm Thanh Lan rất nhanh liền đi tìm hắn, đem sự tình giản lược vừa nói, Hồ Trạch sắc mặt đại biến, vọt tới trong vườn hét lớn một tiếng các huynh đệ, nháy mắt đưa tới 5-6 cái tuổi trẻ lực khỏe mạnh người làm, trầm giọng quát, mọi người cùng ta đi ra ngoài, tách ra đi từng cái ngã tư đường, tìm Bích Ngọc, lập tức xuất phát. Lại không cùng Thẩm Thanh Lan nhiều lời nhàn thoại, xa xa giống hắn khoát tay, liền mang theo người đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan xách một trái tim, theo ở phía sau đưa tới cửa, vừa mới chuyển thân trở về đi, liền nghe được có người kêu, Bích Ngọc, nàng kinh hãi, theo tiếng ra bên ngoài chạy, chỉ thấy Hồ Trạch mang theo một đám người lại loạn rỗ rành trở về. Người đâu Thẩm Thanh Lan nhấc váy thăm dò đầu. Hồ Trạch nói, tiểu thư thỉnh hồi phủ, Mạc huynh đệ cùng Tiết huynh đệ đem Bích Ngọc mang về. Thẩm Thanh Lan tâm bang bang đập loạn, gấp đến độ sắp rơi nước mắt, nhưng thấy cửa người nhiều hỗn độn được trở về lui, chỉ phải lui tới phía sau cửa, nền cổ nhìn quanh. Đằng trước mấy cái người làm vào cửa sau, xoát nhượng ra một con đường, mặt sau theo là Mạc An, ngay sau đó chính là Tiết Dương nâng Bích Ngọc rảo bước tiến lên. Bích Ngọc. Thẩm Thanh Lan bước nhanh về phía trước, vừa nhìn thấy Bích Ngọc, nước mắt liền chảy xuống. Bích Ngọc tóc có chút lộn xộn. Trên má trái một đạo vết máu thẳng vào cằm, đã không chảy máu, nhưng vết máu đem cằm nhiễm được đỏ bừng loang lổ, váy bẩn thỉu, dính đầy bùn, màu thiên thanh dày thêu càng là bẩn đến mức nhìn không ra màu gốc. Bích Ngọc manh liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, đột nhiên oa khóc ra thành tiếng. Thẩm Thanh Lan mang tương nàng ôm lấy, vỗ phía sau lưng, ngón tay đều đang run run, nàng tuy không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn này tình trạng, nhất định thụ khổ sở. Lập tức càng thêm nước mắt như mưa, tim như bị đau cắt, Bích Ngọc cùng nàng cùng lớn lên, tình như tỉ muội, bình thường chính mình còn luyến tiếc lời nói nặng, như thế nào có thể bị người khác khi dễ như vậy Hồ Trạch, ngươi dẫn người đi vào trước đi. Thiết Dương, ngươi khí lực đại, đỡ Bích Ngọc đi nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan đem Bích Ngọc giao cho Thiết Dương, mình và Mạc An dừng ở mặt sau, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra Mạc An đáp, ta mới ra môn không bao xa. Liền nhìn đến Tiết Dương đỡ Bích Ngọc trở về, Tiết Dương đột nhiên đình chỉ, do dự một lát, mới hạ giọng, Tiết Dương giết người, Thẩm tiểu thư đừng dọa ở Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, lập tức liền hiểu được, Tiết Dương tất là vì Bích Ngọc mà giết người. Mạc An thấy nàng ngẩn người, cho rằng là sợ tới mức, bận điệu giải thích, ta là nghĩ gạt Thẩm tiểu thư, loại này đẫm máu sự tình không nên nhường Thẩm tiểu thư biết, nhưng ta hiện tại không nói, Bích Ngọc cũng sẽ nói. Ta sợ đến thời điểm Thẩm tiểu thư nhìn thấy Bích Ngọc khóc nói, càng chịu không nổi. Trừng ác dương thiện, loại sự tình này không cần gạt ta chịu được. Thẩm Thanh Lan buồn bực, mình tại sao sẽ ở bọn họ trong mắt như thế nũng nịu mà gan ngược lại sừng xuất hạ. Ai, chúng ta cho rằng không có việc gì không có việc gì, Thẩm tiểu thư không sợ hãi liền tốt. Các ngươi cho rằng các ngươi đều chỉ là ai, các ngươi đều cho rằng cái gì Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, nhưng trước mắt không có thời gian hỏi nhiều. Bích Ngọc gặp phải nhất trọng yếu. Mạc An chưa cùng tiến sân, hắn đứng ở cửa, Thẩm tiểu thư, xảy ra chuyện, ta muốn lập tức hồi doanh một chuyến, sáng sớm ngày mai trở về, ngươi cùng Tiết Dương nói một tiếng. Nói xong, chắp tay rời đi. Thẩm Thanh Lan đi vào thời điểm, Tiết Dương đã phủ Bích Ngọc ngồi hảo, chính mình đánh điểm nước ấm, tay chân vụng về tại kia cho nàng lau mặt gò má miệng vết thương, nhẹ giọng nói, sẽ có điểm đau. Ngươi nhanh lên đi, lằng nhà lằng nhằng. Bích Ngọc khẽ quát, trong thanh âm còn mang theo vừa khóc xong khàn khàn cùng hiếm thấy thẹn thùng. Thẩm Thanh Lan bước chân một trận, đột nhiên cảm thấy chính mình đến không phải thời điểm, lắc mình liền tránh được. Đúng tại lúc này, sân ngoài vang lên tiếng bước chân rộn rập, tiếp theo liền thấy ba người nối đuôi nhau mà vào, đi đầu một người đúng là Lâm Thị. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nên đón. Mẫu thân, ngại như thế nào đến Lâm Thị giận giận, ta như thế nào đến ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn không nói cho ta Bích Ngọc đâu thế nào. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, nàng đang tại Lâm Thị hoàn toàn không đợi nàng đem lời nói xong, liền hùng hùng hổ hổ thẳng đến Bích Ngọc phòng đi, vừa đến cửa, liền lập tức đầu ở chỗ này. Thẩm Thanh Lan ở trong lòng thở dài, chuyển lại cười đứng lên, như vậy cũng tốt, nước chảy thành sông, đỡ phải ta lên tiếng. Trong phòng, Tiết Dương ngồi xổm Bích Ngọc bên người, đang muốn liêu nàng váy, tựa hồ thật không tốt ý tứ, xoa xoa tay tay, thử vài lần đều không liêu đi lên, miệng lúng túng, ngươi ngươi đừng động à, ma sát đến miệng vết thương sẽ thực đau. Mánh vừa ngẩng đầu, sợ tới mức tay phút chốc liền rụt trở về. Thẩm thái thái. Tiết Dương hoảng sợ đứng dậy, mặt đỏ được giống chín mọng tôm. Thái thái. Bích Ngọc càng là thất kinh. Lâm Thị nhìn xem hai người, khoát tay, trầm mặc một lát, làm phiền Tiết tiểu công tử, Thu Nguyệt, đi giúp hỗ trợ. Thu Nguyệt tiến vào, quay lưng lại Lâm Thị hướng hai người nháy mắt ra hiệu. Tiết Dương xấu hổ không thôi, bận bịu từ trong túi lấy ra chút bình thuốc đến, cẩn thận đặt lên bàn, lui ra ngoài. Thẩm Thanh Lan đứng ở trong đình viện cùng hắn gác, thấp giọng nói, Tiết Dương, Mạc An hồi doanh, sáng sớm ngày mai trở về. Ngươi hôm nay vậy cũng chớ đi, đã ở lại trong phủ, chờ Mạc An trở về lại nói. Mạc An nói Tiết Dương hơi giật mình. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta nói. Tiết Dương nghĩ ngợi, trên mặt đỏ ửng rút đi, biểu tình rất phức tạp. Thẩm tiểu thư, Mạc An có phải hay không đã cùng ngươi nói cái gì ân, nói ngươi giết người, cho nên, ngươi đừng ra ngoài lộ diện.